Thiên Thần, chương 358, cha con, gocchuyenaudio.com, làm phụ thân ta, sẽ bảo hộ ta, vĩnh viễn rất tốt với ta, nếu đối với ta không tốt, hoặc là lừa gạt ta, ta sẽ giết chết ngươi giống như phụ thân trước kia. Tiểu Mạt giơ một phần tư viên kẹo nọ, một bên cười, một bên rất chân thật nói. Diệp Vô Thần không có do dự, mở miệng ra, để cho nàng đem mảnh kẹo nọ thả vào trong miệng, trong thanh âm lộ ra quái dị không thể che giấu. Tốt, nếu Tiểu Mạt nguyện ý mà nói, ta đây, chính là phụ thân của Tiểu Mạt. Tâm tư ma nữ này, hắn trong lúc nhất thời không thể tìm hiểu thấu triệt. Là nàng kết thân tình quá mức truy luyến cùng khát vọng, hay là có nguyên nhân gì khác? Thì Tiểu Mạt lại nở nụ cười. Chỉ là trong thần sắc của nàng lần này, bên trong tiếng cười vẻ lo lắng hoàn toàn tiêu tán đi, cười không có gì giả dối, chỉ có thiên chân cùng hân hoan của thiếu nữ. Nàng vươn tay phải, đưa ra ngón út, ở Diệp Vô Thần trước mắt nhẹ chớp lên. Vậy không được gạt người, ngoéo tay. Tốt, Diệp Vô Thần vươn ngón út cùng nàng câu cùng một chỗ, mang theo ngón tay non mịn của nàng lắc qua lại. Ta sẽ bảo hộ Tiểu Mạt, thích Tiểu Mạt, chiếu cố Tiểu Mạt, sẽ không khi dễ Tiểu Mạt, lại càng không để cho người khi dễ Tiểu Mạt. Nhưng nếu Tiểu Mạt làm sai chuyện, ta sẽ mất hứng, sẽ trách phạt, sẽ giúp nàng sửa lại, bởi vì hiện tại ta là phụ thân Tiểu Mạt, Tiểu Mạt là nữ nhi của ta. Tiểu Mạt nhìn ánh mắt hắn, nghe thanh âm hắn, mỗi một câu hắn nói đều quanh quẩn ở trong trái tim nàng, cái loại cảm giác kỳ dị này cũng bởi vì mỗi một câu của hắn, mỗi một từ Tiểu Mạt hắn nói ra khỏi miệng mà bất giác bành trướng, trở nên thực ấm ám. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên mũi nàng có chút cảm giác cay cay, đó là một loại cảm giác bỗng nhiên tìm được thứ chân quý mất đi đã lâu, chờ đợi cùng khát vọng đã lâu vậy. Nàng đem ngón út của Diệp Vô Thần móc lại, rất chân thật đối với hắn. Ở trong này, cùng ta được không? Phụ thân, cái tiếng phụ thân này hô lên, cảm giác chua xót bỗng nhiên rung động, không chịu khống chế từ bên trong hốc mắt nàng tràn đầy ra, ở trong mắt nàng lấp một tầng hơi nước mỏng manh ẩm ướt. Nàng hô qua rất nhiều người phụ thân, nhưng trừ bỏ phụ thân thân sinh nàng, những người đó đều là người chết, là con rối bị nàng dùng lực lượng hắc ám khống chế. Hôm nay, người mà nàng kêu phụ thân này, là người biết nàng toàn bộ, không chán ghét nàng, cam nguyện trở thành bằng hữu nàng, trở thành phụ thân nàng, nguyện ý bảo hộ nàng, làm bạn với nàng, chiếu cố nàng. Nàng muốn những thứ này, thực đơn thuần, thực đơn giản. Mà Diệp Vô Thần, làm sao không biết cái loại tịch mịch chân chính này, hắn cũng là đến từ thế giới kia, một cái thế giới không thể nói cùng người khác, cái loại tịch mịch này, hắn vẫn đều thể hội. Huống chi là cô gái đã muốn tịch mịch trăm năm này. Từ trong sóng mắt chớp lên của nàng, Diệp Vô Thần biết nàng đã đối với chính mình buông xuống địch ý cùng cảnh giác. Hắn mỉm cười, không có do dự lắc đầu. Ta không muốn lừa Tiểu Mạt, có rất nhiều người đang chờ ta, ta không thể vĩnh viễn ở lại địa phương này. Tiểu Mạt, theo ta rời đi nơi này được không? Ta sẽ dẫn con đi nhận thức rất nhiều bằng hữu, bọn họ đều sẽ thích con. Tiểu Mạt không có thất vọng, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Thì, phụ thân, người biết không, nếu người vừa rồi đáp ứng nói, ta nhất định sẽ giết chết người. Bởi vì ta vẫn đều biết nói, người đối với bằng hữu, người bên cạnh người tốt lắm, sẽ không bỏ được bọn họ. Nếu đáp ứng... gocchuyenaudio.com, liền nhất định là gạt ta, những lời trước đó, cũng nhất định là gạt ta, người nói như vậy, ta thật cao hứng. Vậy phụ thân, ở tại nơi này giúp ta 3 ngày được không? Chỉ 3 ngày, ta chỉ muốn cùng người một mình ở tại nơi này, được không? Sau đó, ta liền đi theo phụ thân đi nơi nào ta sẽ đi nơi đó. Tiểu Mạt đem tay hắn kéo càng chặt, nàng đối với hắn buông xuống cảnh giác cùng cố kỵ cuối cùng của chính mình, bên trong thanh âm mềm mại ôn tồn cùng ánh mắt chớp động tràn đầy khát vọng gần như cầu xin. Tốt, ta đáp ứng Tiểu Mạt, 3 ngày này ta nơi nào đều không đi, ngay tại nơi này cùng con. Nếu mấy ngày nay Tiểu Mạt không thích phụ thân này mà nói, thì cứ giết chết ta là được. Diệp Vô Thần không có do dự trả lời. Tại loại tình cảnh này, dưới ánh mắt cô gái này, hắn không có cách nào đi cự tuyệt nàng. Mà Hương Hương trước đó, nàng mấy lần di động không gian, hầu như hao hết toàn bộ lực lượng chính mình, mà chế tạo cái không gian linh hồn kia còn là cạn kiệt lực lượng của nàng, lúc này Hương Hương đã muốn bị vây vào trong trạng thái hoàn toàn mê man, trong vòng 3 ngày không thể tỉnh lại. Cho nên cho dù Diệp Vô Thần không đáp ứng, cũng đã không thể dựa vào năng lực của Hương Hương trở lại Bắc Đế Tông đi đem Lãnh Nhai mang đi ra. Nhưng nếu không có hắn, Lãnh Nhai cho dù không bị Bắc Đế Tông phát hiện cũng vô pháp thoát ly Bắc Đế Tông. Vô luận là hơn 10 dặm đầm lầy phía nam, hay là viêm hồn xa phương hướng này, đối với hắn mà nói đều là đường tuyệt vọng. Lãnh Nhai, tất cả liền xem chính ngươi, vô luận như thế nào, trong vòng 3 ngày, đều phải bảo trụ tính mạng chính mình. Được trả lời khẳng định, Tiểu Mạt lại cao hứng nhảy dựng lên, nàng bổ nhào vào trước mặt Diệp Vô Thần, vui vẻ biểu tình trên mặt đều giãn ra. Nói giữ lời, phụ thân là không thể lừa nữ nhi 3 ngày, một chút cũng không thiếu hì. người là phụ thân của con như thế nào sẽ giết chết người, con còn sẽ bảo hộ phụ thân. Nghe phụ thân nói Tiểu Mạt lúc này ánh mắt cùng từ đáy lòng nàng phóng xuất ra vui sướng làm cho Diệp Vô Thần trong lòng xúc động một chút, hoàn toàn là theo bản năng, hắn vươn tay đến, đem thân thể nàng nhẹ nhàng ôm, làm cho nàng cùng chính mình tiếp cận, ở trong lặng im cảm thụ được con tim của nàng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng nàng muốn đến tột cùng là cái gì, chuyện sắc hiệp Tiểu Mạt dịu ngoan gục ở trong lòng hắn, không nhúc nhích tìm kiếm cái loại cảm giác nàng khát vọng này. Cái loại cảm giác này thực ấm ám, thực thoải mái, dần dần, nàng cảm giác được một loại thoải mái chưa bao giờ từng có, đã muốn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần sợ hãi, vô ưu vô lự ngủ đi phụ thân như nói mê vậy, nàng nhỏ giọng nỉ non. Phụ thân con muốn người ăn con được. Còn muốn người kể chuyện xưa cho con, kể chuyện xưa mà người biết. Còn muốn cứ như thế, một cô gái ít nhất đã ngoài trăm tuổi, trở thành nữ nhi một nam tử chỉ mới hơn 20. Đã ở chút bất chi bất giác khẽ động con tim hỗn loạn từ lâu. Cảm ơn người Tiểu Chu tỷ, khi không có việc gì đếm thăm ta nhiều một chút. Bình Nhi đứng ở trước nhà gỗ nhỏ của chính mình, hướng một thị nữ chừng 20 tuổi chào hỏi. Trong tay bưng đồ ăn đưa tới cho nàng, nữ tử tên là Tiểu Chu thì kia hướng về phía nàng cười, không tiếng động gật gật đầu, lễ phép lui đi ra ngoài. Ai, Tiểu Chu thì đáng thương, sinh ra đã không thể nói nhìn bóng dáng kia đi xa, Bình Nhi lặp lại. Góc truyện audio.com, một lần lời nói không biết nàng đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, nhẹ lắc lắc đầu, đi trở về, đem cửa đóng chặt lại. Nữ tử kia tên gọi Viêm Chu Nhi, từ nhỏ vốn không có năng lực nói chuyện, ở Bắc Đế Tông phụ trách chuyện nấu cơm đưa cơm. Này, đầu gỗ ăn cơm. Bình Nhi hung hăng chừng liếc mắt nhìn Lãnh Nhai một cái, đem bàn ăn hướng trước mặt hắn ra hiệu. Đã thật lâu, hắn thủy chung ngồi ở chỗ đó nhắm mắt giống như người chết một lời không nói, không cùng nàng nói một câu. Bình Nhi biết hắn là đang tận khả năng muốn khôi phục vết thương trên chân, cũng đem lực lượng chính mình khôi phục nên cũng không quấy rầy hắn. Chỉ là nhìn người mà không thể nói chuyện thực là làm cho nàng trong lòng 10 phần khó chịu. Thật sự là, may mà ngươi dừng ở địa phương bổn cô nương, bằng không ngươi sớm đã chết 100 lần rồi. Bình Nhi nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Nàng nói một chút cũng không khoa trương, nơi này có thể nói là địa phương an toàn nhất Bắc Đế Tông. Bình thường không có ai tùy tiện tới gần nơi này, liền ngay cả hai người thủ vệ ở trong này cũng là hai người thực lực kém nhất ở Bắc Đế Tông. Dù sao, đây là chính là chỗ giam để tự ngẫm lại cần là im lặng mà căn bản không cần thủ vệ gì. Mũi cơm cùng mùi thịt tràn vào trong mũi Lãnh Nhai, hắn mở ánh mắt khép kín ra, nhìn về phía cái bàn ăn kia. Một cái thố đựng cơm, ba ngăn thức ăn tinh xảo, lao mục này đồ ăn rất tốt. Khẩn trương cùng mệt nhọc suốt ngày, lại bị thương không nhẹ, Lãnh Nhai sớm đã bụng đói kêu vang, không có do dự ngồi lên bàn ăn, cầm lấy chiếc đũa, ngồi xuống là lập tức cắm đầu ăn. Bình Nhi miệng bĩu ra, ngồi ở trên cái giường nhỏ nhìn hắn ăn, còn không quên thấp giọng thì thầm. Tướng ăn thật khó coi này. Ăn từ từ, người không phải là quỷ chết đói chuyển thế chứ? Lãnh Nhai mắt điếc tai ngơ, hắn ăn tốc độ rất nhanh, hơn nữa, hắn đã thật lâu không có cảm thấy đói qua như vậy. Mấy giờ này thần kinh bị vây vào cực độ khẩn trương, trạng thái lực chú ý hoàn toàn tập trung làm cho thể lực hắn đã gần đến mức cạn kiệt, nhu cầu cấp bách bổ sung. Đoạn thời gian ngắn cùng Bình Nhi ở chung, đối với tính nết của nàng coi như là có chút hiểu biết, không hề tiếp lời nàng nói, tùy ý để nàng than thở. Bình Nhi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi không hề nhìn hắn, ngơ ngác nhìn vách tường, nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc để đã lâu của nàng, chỉ chốc lát sau thanh âm nhai nuốt rốt cuộc biến mất. Bình Nhi xoay người lại, sau đó ánh mắt lập tức trừng lớn, lắp bắp nói. Người như thế nào đều ăn hết rồi? Lãnh Nhai ngẩng đầu nhìn nàng, hơi lộ ra nghi hoặc. Đó là đồ ăn một mình ta là xem ngươi đáng thương, lại bị thương, mới để cho ngươi ăn trước một nửa, ngươi như thế nào đều ăn hết luôn? Này, chẳng lẽ ngươi không có mắt, không thấy được đồ ăn chỉ có một phần, ta còn chưa có ăn sao? Bình Nhi đứng dậy, vẻ mặt tức giận cùng ủy khuất chỉ vào Lãnh Nhai quát, vừa nói xong, lại lập tức che miệng chính mình, chú ý động tĩnh bên ngoài một hồi mới yên lòng. Lãnh Nhai lúc này mới giống như từ trong mơ hồ tỉnh lại, hắn nhìn bàn ăn đã bị chính mình như gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ, lại nhìn Bình Nhi cùng chung quanh nàng, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, môi động vài cái cũng là cái gì đều nói không được. Một nam nhân, lại đem cơm của một nữ nhân không chút khách khí ăn sạch, không có lưu một chút cho nữ nhân kia, cho dù hắn là Lãnh Nhai, cũng nhịn không được sắc mặt có chút đỏ, ở trong. Góc truyện audio.com, Quẫn Bách nói không ra lời. Nhìn trên gương mặt vẫn lạnh như băng lại lộ ra vẻ quẫn thái, Bình Nhi rốt cuộc chống đỡ không được vẻ mặt giả bộ tức giận, che miệng cười khẽ. Hì, đại đầu gỗ, nguyên bản ngươi cũng sẽ thẹn thùng hì, yên tâm đi ta cố ý trêu ngươi thôi. Người bị thương, vốn là nên ăn nhiều một chút, ta một hai bữa không ăn cũng sẽ không đói chết đâu này. Người đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là đối tốt với ngươi, còn không phải là vì có thể để cho ngươi khỏe nhanh một chút, đến lúc đó Diệp Vô Thần kia một khi cao hứng, sẽ đem ta cũng mang đi ra ngoài, cũng miễn cho ngươi đến lúc đó thương còn chưa tốt trở thành trở ngại. Lãnh Nhai, hắn giật giật môi, vẫn là nói không ra lời. Cách Chương.